Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Công ty cho vay Vạn Đình. Converter dung kiều cầu phiếu người cùng người duyên phận. Không nói rõ ràng, không nói rõ trắng, có lúc người không biết nó là từ nơi nào nhô ra. Nó liền đi ra, hoặc giả là ngươi xem hắn đối nhãn, lại hoặc giả là hắn xem ngươi thuận mắt. Có ít thứ có thể gặp mà không thể cầu. Đi thôi, lên máy bay. Lý Trí từ nghỉ ngơi ghế đứng lên, một cái đem Tôn Trường Lai từ trên ghế kéo lên, cười nói, xem ngươi cái này bức tướng gấu, chó cũng xem thường ngươi. Đem ngực cho ta thẳng tắp, đúng, đứng phải giống như một người đàn ông dáng vẻ. Nói xong, xoay người hướng cửa lên máy bay đi tới. Tôn Trường Lai đi theo Lý Trí sau lưng, đầu đến bây giờ còn không chuyển qua khúc cua tới. Hắn cả đời này cũng coi là gặp vô số người. Trước kia lấy vì mình rất hiểu người, biết nhìn người, cho đến để cho mình tốt nhất huynh đệ gài bẫy một cái sau đó. Mới hiểu được, nguyên lai mình là một người mù, mù đòi mạng, so với ai khác cũng mù. Xem người nhìn cái gì? Bề ngoài, gương mặt, vẫn là cái gì? Chó má, đều không phải là. Xem người nhìn là lòng người, nhưng là lòng đang trong bụng đựng đâu? Lòng người cách cái bụng, không phải như vậy dễ dàng là có thể để cho ai thấy rõ ràng ai. Cùng Lý Trí lên máy bay sau này, Lý Trí trực tiếp tìm được nhân viên phục vụ, cho Tôn Trường Lai thăng buồng, để cho hắn cùng mình cùng nhau đến trong khoang hạng nhất. Thẳng đến máy bay cất cánh sau này, Tôn Trường Lai mới nhìn Lý Trí, run rẩy hỏi, ngươi thật nguyện ý giúp ta trả nợ? Nợ chắc chắn sẽ không giúp không ngươi còn. Sau này từ ngươi tiền lương bên trong trừ đi, ta cũng không biết ngươi biết làm gì. Nhưng là rót nước, quét sân, thu thập vệ sinh, phải biết chứ. Lý Trí cười nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng, nói, biết, ta cũng biết. Tôn Trường Lai nước mắt đem quần áo cũng cho làm ướt. Có lúc cảm giác hạnh phúc tới chính là như vậy đột nhiên. Lý Trí không phản ứng hắn, hắn cũng không biết đầu óc kia sợi dây không đúng. Người mà không có tiền lúc này làm xong mình, có tiền, có phải hay không hẳn muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu không, có tiền tự do phóng khoáng, hai chữ là nói thế nào đâu. 30 triệu, đối với rất nhiều người mà nói, là một khoản cao không thể leo tới con số. Có lẽ phấn đấu cả đời cũng không thể kiếm được nhiều như vậy tiền, nhưng là đối với Lý Trí mà nói, đây chính là một con số. Là tiền trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu? Làm người nguyện ý đi lấy tiền trợ giúp một người xa lạ lúc này là bởi vì vì động lòng một chút. Người cùng người bây giờ, còn có cái gì là thuần túy nhất sao? Lý Trí không biết là trong đầu kia căn huyền quất hà, nhưng là đối với Tôn Trường Lai nói, thì chẳng khác nào cứu hắn một mạng. Chỉ cần đem tiền trả lại, hắn liền có thể ở bò dậy, sau đó đi tìm về mình mất đi, đi trả thù cái hố hại mình. Người chỉ phải sống, không việc gì là không thể nào. Người trừ biết quét dọn vệ sinh, còn biết làm gì? Lý Trí đột nhiên mở miệng hỏi. Tôn Trường Lai lau khô nước mắt trên mặt, vẻ mặt mang theo mấy phần khẩn trương nói, ta là học tài chính, biết một ít đầu tư lên kiến thức. Trên máy bay, Tôn Trường Lai cùng Lý Trí kể một chút hắn đã qua. Tốt nghiệp đại học sau này, Tôn Trường Lai tiến vào một nhà rất nổi tiếng công ty đầu tư đi làm. Sau đó từng bước một đi ra, cùng rất nhiều người vậy, tích lũy đến nhất định vốn cùng mạng giao thiệp sau này, bắt đầu mình gây dựng sự nghiệp kiếp sống. Bền chắc hắn trong miệng cái gọi là huynh đệ, cùng chung gây dựng sự nghiệp. Công ty quy mô càng ngày càng lớn, người cũng càng ngày càng hăm hở. Ngay vào lúc này, sau lưng bị người đá một cước, để cho Tôn Trường Lai một chút ghi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Nếu như không phải là gặp phải Lý Trí, đầu này mà, hắn liền ghi chết, lại cũng không khả năng bò dậy. Hải Thành phi trường quốc tế, Lý Chí xuống máy bay sau này, mang Tôn Trường Lai hướng lối ra đi tới. Đi theo Lý Chí sau lưng Tôn Trường Lai, trong lòng nhiều ít còn có chút thấp thỏm. Dẫu sao bình thủy tương phùng hai người, hắn nói giúp mình, nhưng là ở không thực hiện cam kết trước, ai có thể xác định đối phương mà nói, thì nhất định là thật. Ông chủ, Vương Thiến Thiến cũng sớm đã ở bên ngoài phi trường chờ. Lý Chí gật đầu một cái, còn không chờ bọn họ đi ra ngoài, liền bị người cản lại. Chính là hắn, mấy cái cao tráng trên mình mang văn hoa hán tử, chạy tới đem Tôn Trường Lai vây ở giữa. Tôn Trường Lai sắc mặt như bụi đất. CMN, thằng nhóc ngươi cuối cùng trở về. Một cái trong đó người đàn ông một cước đem Tôn Trường Lai đạp bay tới đất ở trên. Hùng hùng hổ hổ nói, Lý Chí sắc mặt có chút khó khăn xem xoay người, nhìn đối phương. Cao mày nói, các người làm gì? Đối phương sững sốt một chút, không nghĩ tới có người nhìn bọn họ nhiều người như vậy, còn dám xen vào việc của người khác. Cười lạnh nói, đòi nợ, thằng nhóc này thiếu công ty chúng ta 30 triệu, chạy nửa tháng, được không cho mới đem hắn cho lừa gạt trở lại. Làm sao, ngươi muốn xen vào chuyện người khác à? Lý Chí gật đầu một cái nói, đúng vậy. Ta muốn xen vào chuyện người khác, không phải 30 triệu sao, còn không phải kết liễu sao, không cần phải đánh người có đúng hay không? Các người là công ty kia, công ty cho vay Vạn Đỉnh, ngươi nói ngươi phải giúp hắn trả tiền lại. Đối phương đại khái là cái tiểu đầu lĩnh, hướng những người bên cạnh nháy mắt, đối phương tới, đem Lý Chí cùng Vương Thiến Thiến cũng vây ở giữa. Công ty cho vay Vạn Đỉnh, chưa nghe nói qua, ta kêu Lý Chí, Trụy Tinh lâu ông chủ, ngươi đủ cách cùng ta nói chuyện sao? Không đủ, gọi điện thoại cho ông chủ ngươi đi, để cho hắn đích thân tới cùng ta nói. Lý Chí nhìn đối phương nói xong, quay đầu hướng về phía nằm trên đất Tôn Trường Lai nói. Đứng lên, chúng ta đi, không để ý trước mặt ngăn mình côn đồ các ké. Sở dĩ báo Trụy Tinh lâu danh tiếng là bởi vì Lý Chí trong tay những công ty này, cũng chính là Trụy Tinh lâu danh tiếng lớn một chút, còn lại cũng không đủ hù dọa người. Làm sao, còn dự định bắt cóc tống tiền à? Lý Chí nhìn đối diện không tránh ra người, cười nói, thiếu nợ chúng ta trả tiền lại, cái này bình thường. Nếu là các người muốn làm gì khác, vậy ta coi như gọi điện thoại báo cảnh sát, tìm người thật tốt nói đến. Chớ vội đi như vậy sao? Chúng ta cũng là thay người làm việc, người cứ như vậy dẫn người đi, để cho chúng ta rất khó khăn. Phía sau tiểu đầu mục cầm ra điện thoại tới, một bên cho hắn ông chủ gọi điện thoại, một bên cười xòa nói, bỏ mặc Lý Chí là hù dọa người hay là thật hổ, có thể tùy tiện cầm ra 30 triệu người, hắn cũng không chọc nổi. Giống như ăn bọn họ bữa cơm tối này người đều là tiếu diện hổ. Bây giờ đã là xã hội pháp trị, coi như là thu vay, cũng là lấy vì văn minh, thủ đoạn chiếm đa số. Bọn họ nghĩ là làm sao đem tiền thu hồi lại, mà không phải là làm sao đem người giết chết. Nhưng là Tôn Trường Lai đơn này nhiệm vụ có chút không giống. Còn như nơi nào không giống nhau, cũng chỉ hắn biết một chút nội tình, người bên dưới cũng không biết. Lý Chí không để ý đối phương, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho Đông Ánh Tuyết đánh tới, một bên đẩy đối phương ra, đi ra ngoài, vừa nói, vì không làm khó dễ ta bỏ mặc, ta đi ta, cũng không phải là không cho các người tiền. Chớ cản đường có nghe thấy không? Này, cảnh sát Đông đúng không? Ta Lý Chí, phi trường quốc tế đụng phải mấy cái muốn nợ. Nếu không phải là đem chúng ta trói ở sân bay loại địa phương này, người đến người đi, tình tiết nhưng mà rất tồi tệ à. Ngài nói làm sao bây giờ? Đông Ánh Tuyết nghe Lý Chí mà nói, đảo cặp mắt trắng dã. Cái này đại gia cái giá để cho hắn cho cầm. Cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Sụ mặt hỏi, người ta thật tốt chói ngươi làm gì? Ngươi thiếu người ta tiền. Ta nào biết à? Lý Trí lắc đầu cười nói, ta cũng không thiếu người tiền. Ta là muốn giúp trước người khác trả tiền lại. Đúng rồi, thiếu tiền cũng không cần bị đánh đúng không? Mới vừa rồi ta người bạn kia còn để cho người ta đá một cước, té cái ngã nhào, bây giờ đoán chừng đầu còn có chút đau. Ngài xem ta là báo cảnh sát chứ, vẫn là ngài tự mình dẫn đội tới nhìn một chút không? Đối phương lai lịch gì? Đông Ánh Tuyết hỏi, Lý Trí cười nói, người ta nói là cái gì công ty cho vay Vạn Đỉnh công ty. Ta cũng không biết Hải Thành có hay không công ty này. Có. Công ty cho vay Vạn Đỉnh là Vương Hải công ty. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao trêu chọc tới Vương Hải? Vương Hải, Lý Trí sững sốt một chút, cười nói, ta có thể không nhận biết Vương Hải. Cái này không đi Tokyo làm ít chuyện tình sao? Trở lại từ sân bay lượm người, hắn nói thiếu người ta công ty cho vay Vạn Đỉnh 30 triệu. Ta cái này không dự định giúp hắn còn sao? Liền chút chuyện này, gây ra cùng bắt cóc tống tiền vậy. Còn như sao? Lượng người, Đông Ánh Tuyết lật ra xem thường. Tức giận nói, sẽ không lại là lượng cái đại mỹ nữ trở lại đi. Lý Trí cười, nói, cùng ta ở ngươi trong mắt. Chỉ biết nhặt người đẹp và nói cho ngươi nói, lúc này còn thật không phải là người đàn ông. Một người đàn ông mà. Nam, cái này đã có chút vượt quá Đông Ánh Tuyết dự liệu. Suy nghĩ một chút nói. Như vậy, ta cho Vương Hải gọi điện thoại. Có lời gì để cho các người gặp mặt nói. Được, Lý Trí cúp điện thoại. Đồng thời bên kia tiểu đầu mục cũng cho ông chủ mình đánh nói chuyện điện thoại. Vương Hải cũng đang buồn bực. Thật tốt từ nơi nào nhảy ra cái Lý Trí. Khoan hãy nói. Cái này Trụy Tinh Lâu hắn thật đúng là biết. Nhíu mày nói, đừng để ý hắn là ai. Trước đem Tôn Trường Lai mang về trong công ty nói sau. Tốt, tiểu đầu mục cúp điểm mà nói. Trực tiếp hướng thủ hạ nháy mắt. Nhẹ giọng nói, mang Tôn Trường Lai đi. Ông chủ nói không cho mặt mũi. Đó chính là ai tới. Cũng không tốt khiến cho. Đừng nói báo cảnh sát. Liền là cảnh sát tới, thiếu nợ thì trả tiền đạo lý hiển nhiên. Công ty cho vay Vạn Đỉnh người phải đem Tôn Trường Lai mang tới trong công ty đi. Dù là cảnh sát đi theo, cũng phải đem hắn dẫn đi. Ở Hải Thành, công ty cho vay Vạn Đỉnh có thực lực này. Lý Trí nhíu mày lại, dừng bước lại, nhìn đối phương nói, này, thằng nhóc, ông chủ các ngươi có phải hay không kêu Vương Hải à? Không sai, chính là chúng ta ông chủ. Lý Trí gật một cái, lầm bầm câu, khá tốt gọi điện thoại. Ai, phải nói mặt mũi vật này. Hắn Lý Trí mặt mũi còn thật không phải là tốt bao nhiêu khiến cho. Hải Thành có danh tiếng nhân vật bên trong. Thật nghe nói qua hắn Lý Trí đúng là thực không nhiều. Lý lịch không đủ, thực lực không đủ. Bỗng dưng vô cớ ai sẽ cho ngươi mặt mũi? Mặt mũi cũng không phải ai đều có. Ánh Tuyết à, ha ha, nghĩ như thế nào cho anh Hải gọi điện thoại? Có chuyện, Vương Hải nhận được Đông Ánh Tuyết điện thoại. Nhiều ít còn có chút bất ngờ. Bàn về bối phận, Vương Hải vẫn là Đông Ánh Tuyết một cái ảnh họ xa. Hai nhà có chút quan hệ thân thích ở bên trong. Đông Ánh Tuyết không nói nhảm. Nói thẳng, Lý Trí là ta người đàn ông. Hắn nói một người bạn thiếu ngươi 30 triệu. Khoản tiền này hắn giúp còn. Quay đầu có lời gì? Các người hẹn thời gian gặp mặt đang nói chuyện đi. Người trước thả, đừng gọi ta khó xử. Sở dĩ nói Lý Trí là chồng mình. Là bởi vì nếu như không phải là tầng quan hệ này. Chỉ dựa vào trước cái gọi là bạn cái này hai chữ. Vương Hải không thấy được sẽ cho mặt mũi. Nhiều bạn đi, bạn bè gì, xa gần, Đông Ánh Tuyết bản thân là có mặt mũi, nhưng là thể diện của nàng còn không có lớn đến cái đó đến nước. Nhưng là nếu như nói lý trí là nàng người đàn ông, đó cũng không giống nhau. Đông gia con rể, Hải Thành ai dám không cho mặt mũi. Ngoạc kép, Vương Hải trong lòng chỉ muốn mắng mẹ. Đông Ánh Tuyết hắn có thể không quan tâm, lăn lộn đến hắn mức này. Đừng nói một cái nho nhỏ đội hình cảnh trung đội dài. Kia sợ sẽ là thấy thị trường, cũng không biết sợ hãi. Bởi vì giá trị con người đang bày ở đó đây. Hắn có tiền, xác định là ngươi người đàn ông. Đông Ánh Tuyết thừa nhận người đàn ông. Cái này thì không bình thường. Bỏ mặc Đông gia có nhận biết hay không. Nếu nàng mở miệng, vậy Vương Hải phải đưa cái người đàn ông này. Làm chén mà, có vấn đề sao? Đông Ánh Tuyết sụ mặt, cũng không có cho Vương Hải cái gì tốt sắc mặt. Hắn có tiền, nhưng là tiền tới mang mùi máu tanh mà. Nếu như không có quá lớn cần thiết, nàng chân thực không muốn cùng đối phương có quá nhiều liên lụy. Vương Hải cũng coi là tự biết mình, cho tới bây giờ không tìm Đông Ánh Tuyết cái này, em gái họ ngoại, làm qua chuyện. Người hắn quen biết bên trong, ai nói một câu, có lẽ cũng so Đông Ánh Tuyết sử dụng tốt, nhưng là có một sự thật là không sửa đổi được. Đông Ánh Tuyết mới là Hải Thành Đông gia thuần túy dòng chính. Có chút lúc này nàng một câu nói, có thể đại biểu liền Đông gia. Điểm này người khác dù là cùng Đông gia hôn lại, còn nữa quyền thế, cũng không làm được, không có. Vương Hải cười, sau khi suy tính nói, phải, ta cho ngươi người đàn ông mặt mũi này, quay đầu tìm một thời gian, ngồi xuống cùng hắn nói, bập môi, Đông Ánh Tuyết cúp điện thoại. Vương Hải cầm điện thoại, trên mặt có chút âm trầm, suy nghĩ một chút, đưa điện thoại cho phi trường thủ hạ đánh tới, trực tiếp nói, thả Tôn Trường Lai đi thôi. Chuyện này không cần các người quản lý. Các người rút lui trở lại đi. Phi trường tiểu đầu mục sững sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn xem lý trí. Gật đầu nói. Tốt ông chủ. Chúng ta lần này trở về. Buông ra Tôn Trường Lai. Lý tiên sinh. Quấy dày. Tiểu đầu mục rất biết làm người. Lúc sắp đi. Còn không quên cùng lý trí lên tiếng chào. Bỏ mặc đối phương là ai. Có thể để cho ông chủ nhà người, bản thân thì có thực lực, không phải sau lưng có nhân vật lớn ở đây. Lấy hắn đối với ông chủ biết rõ, là sẽ không dễ dàng đổi cái miệng này. Lý trí gật đầu một cái, cười nói, đi tốt, cùng đối phương dẫn người sau khi rời đi. Lý trí nhìn Tôn Trường Lai hỏi, ngươi nguyên lai công ty kia tên gọi là gì? Vạn có công ty đầu tư. Tôn Trường Lai thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời, bây giờ lý trí chính là tay hắn bên trong vậy cái phao cứu mạng. Hắn có thể một chút không dám buông tay, chỉ cần có thể còn sống, cũng không ai muốn chết. Đây là người bản năng cầu sinh dục vọng. Cái hố người bạn kia tên gọi là gì? Lý trí bình tĩnh hỏi, Lý Hạo Minh, Tôn Trường Lai cắn răng nghiến lợi nói. Lý trí vỗ một cái Tôn Trường Lai bả vai, cười nói, ngày sau lâu dài, đi thôi, chúng ta đi về trước, còn thật có ý tứ. Tôn Trường Lai cảm kích nhìn lý trí, gật đầu một cái, trên đường trở về công ty, lý trí hỏi lái xe Vương Thiến Thiến, nghe nói qua nhà này công ty cho vay Vạn Đỉnh công ty sao? Vương Thiến gật đầu. Nàng chẳng những là lý trí thư ký, còn phải đi làm thêm tài xế, cũng coi là một cái toàn năng hảo thủ. Nghe nói qua, công ty cho vay Vạn Đỉnh hình như là Hải Thành lớn nhất tài chính vay mượn công ty. Tin đồn công ty dưới cờ tài sản không dưới 10 tỷ. Chẳng những ở Hải Thành, ở cả nước tài chính nghề, cũng thật nổi danh. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu. Châu bò như vậy à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http